Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, nông dân cá thể ý thức liền là mạnh. Không có vũ trụ ngân hàng tài khoản Lâm Phi Phàm chọn lọc tự nhiên pháp thuật tiền tệ. Rất nhanh, khoản tiền thứ nhất liền đến vị, cùng bắt sống so ra, toàn diệt hải tặc lấy được tiền thưởng hơi thấp, chỉ có nàng toàn bộ treo giải thưởng ngạch một nửa. Bất quá dù vậy, Lâm Phi Phàm cũng lục tục ngo ngoe đạt được hơn 50 vạn điểm tín dụng. Thu hoạch điểm tín dụng phương thức vô cùng nguyên thủy. Lâm Phi Phàm vươn tay ra, sau đó thông qua một máy đem pháp thuật tiền tệ truyền lại cho Lâm Phi Phàm. Làm số tiền kia truyền thâu thời điểm, Lâm Phi Phàm bên này tiếng chỉ riêng đặc hiệu đều đủ. Hết sức đáng chú ý, số tiền kia nhiều hay là ít? Lâm Phi Phàm nói khẽ với Tiểu Tinh Nghịch hỏi. Rất nhiều. Tiểu Tinh Nghịch nói. Ngươi xem một chút chung quanh thợ săn biểu lộ liền biết. Số tiền kia có khả năng mua được cái. Gì? Lâm Phi Phàm không quá lý giải trong vũ trụ giá hàng. Phi thuyền loại nhỏ có khả năng mua được 16 chiếc. Cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền có khả năng mua được 3 chiếc. Có thể làm một chiếc hạng nặng chiến hạm giao một cái tiền đặt cọc. Hoặc là tại một cái trung đẳng phát triển tinh cầu nhẹ nhõm sống hết đời. Tiểu Tinh Nghịch nói, quả nhiên, chung quanh những thợ săn kia đều tràn đầy hâm mộ. Một số người còn biểu hiện ra ghen tị cảm xúc. Nhường Lâm Phi Phàm liền nhớ tới địa cầu một câu chuyện xưa. Tài không lộ ra ngoài. Bất quá bây giờ mong muốn thay đổi thanh toán phương thức liền đã quá muộn. Kỳ thật đây cũng là thợ săn công hội cổ vũ này chút thợ săn tiền thưởng cố gắng công tác một loại biện pháp, tại một đám thợ săn bên trong tiếng chỉ riêng đặc hiệu đều đủ đưa tiền phương thức mang cho người. Ta rung động thật sự là quá mạnh. Rốt cục, pháp thuật tiền tệ truyền thâu hoàn tất, phụ trách tiếp đãi tiểu tỷ tỷ vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng ngài, tất cả tiền thưởng đều đã toàn ngạch thanh toán, vì ngài tài chính an toàn. Chúng ta cường lực hướng ngài đề cử chúng ta công hội bảo an phục vụ. Chúng ta sẽ đối với ngài áp dụng thiếp thân an toàn phục vụ. Một khi ngài tài chính bởi vì ta phương phục vụ không đúng chỗ mà bị tổn thất, sẽ từ công ty bảo hiểm đối với ngài tài chính tiến hành gấp đôi bồi thường. Xin hỏi ngài cần cái này phục vụ sao? Bao nhiêu tiền? Lâm Phi Phàm hỏi, giá tiền của chúng ta hết sức công đạo. Một tháng chỉ cần 3 vạn điểm tín dụng. Nói cách khác, kiếm được số tiền kia cũng liền đủ một năm. Này cũng quá đen tối đi. Hoàn toàn không cần. Tạ ơn. Lâm Phi Phàm hết sức cao hứng nói. Được rồi. Chúc ngài hết thảy thuận lợi. Đang mong đợi lần nữa cùng ngài gặp mặt. Cô bé đối diện cũng cao hứng phi thường. Lâm Phi Phàm đã phát hiện. Làm chính mình nói hoàn toàn không cần thời điểm. Chung quanh những thợ săn kia nhóm con mắt đều phát sáng. Ta nói, ta có phải hay không hẳn là tiếp nhận cái này cận vệ nghiệp vụ? Lâm Phi Phàm đối Tiểu Tinh Nghịch hỏi. Ta cho là nên là, đem như thế một số tiền lớn giữ ở bên người. Người này bằng với rõ ràng nói cho những người kia mau tới đoạt ngươi. Tiểu Tinh Nghịch nói, tuyệt đối không được, ta người này từ nhỏ đã sợ nghèo. Nông dân cá thể ý thức đặc biệt thâm hậu, cho ta tiền có khả năng, để cho ta dùng tiền đặc biệt khó. Này loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cách chơi ta tuyệt đối không thể cho phép. Lâm Phi Phàm nói, vậy chúng ta tốt nhất hiện tại lập tức đi vũ trụ cảnh sát hình sự học viện báo danh. Tiểu Tinh, Nghịch nói, người không phải thợ săn công hội thành viên, người cũng không phải vũ trụ cảnh sát hình sự. Nơi này không ai sợ ngươi. Này chút thợ săn đối Lâm Phi Phàm trình độ uy hiếp xa so với tưởng. Tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Bên này mới vừa đi ra thợ săn phòng khách. Chung quanh đã đi theo không ít người. Nếu như bị đánh cướp, ta có thể làm tới trình độ nào? Lâm Phi Phàm hỏi Tiểu Tinh Nghịch. Bất luận kẻ nào dám đến cướp bóc, người đều có thể trực tiếp giết bọn hắn. Bất quá ta đồng ý Phi Phi kiến nghị. Các ngươi không cần sử dụng bất luận cái gì linh khí. Thân là đến từ đẳng cấp thấp tinh cầu địa cầu. Các ngươi còn có thể thi triển linh khí. Vô cùng có khả năng so ngươi mang theo trong người khoản tiền lớn còn nguy hiểm hơn. Tiểu Tinh, nghịch nói. Phát giác Lâm Phi Phàm bọn hắn nghĩ muốn đi trước cảnh sát hình sự học viện báo danh. Những thợ săn kia rốt cục nhịn không được. Bọn hắn ngăn chặn Lâm Phi Phàm đường đi. Lâm Phi Phàm nhìn đằng trước, sau xem, sau đó cười hắc hắc. Đột nhiên cao giọng nói ra. Ta biết các ngươi là vì tiền mà đến. Mà lại các ngươi cũng không phải tới từ đồng dạng một tổ chức. Ta lập tức liền muốn đi vũ trụ cảnh sát hình sự học viện báo danh. Ta hội nhớ kỹ các ngươi tất cả mọi người. Tương lai của ta nhất định sẽ báo thù. Nhưng, thỉnh cho phép ta một loại phương thức vật lộn một thoáng. Nếu có người nguyện ý gia nhập ta, đồng thời hiệp trợ ta thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, ta nguyện ý thanh toán 5.000 điểm tín dụng. Lâm Phi Phàm nói xong, một chút thợ săn lộ ra nụ cười khinh thường. Có chút thì mặt không biểu tình. 5.000 không thể thỏa mãn các ngươi. Tốt như vậy, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 1 vạn. Ta nghĩ 1 vạn điểm tín dụng đã không ít. Xin chú ý, đây là hợp pháp. Ta chủ động trả cho ngươi nhóm, mà không phải phi pháp. Mời các ngươi nghĩ một hồi. Các ngươi nhiều người như vậy cướp bóc ta một cái. Các ngươi thật có khả năng cướp được tiền sao? Hoặc là nói, vẫn là cái kia người mạnh nhất sẽ đem ta cướp sạch không còn. Lâm Phi Phàm nhiều ít vận dụng một chút thuyết phục kỹ xảo. Cái kỹ xảo này cơ hồ không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, mà là một loại yêu thuật, mượn nhờ cổ thánh tộc pháp thuật thủ đoạn. Lâm Phi Phàm tin tưởng những người kia tuyệt đối sẽ không chú ý tới những thứ này. Ta cho các ngươi 5 giây thời gian cân nhắc, 1 vạn điểm tín dụng, gia nhập ta, hoặc là trở thành địch nhân của ta. Lâm Phi Phàm nói, 1, 2, chấm ngoặc kép, ầm, một tiếng súng vang, một cái nào đó thợ săn chịu đựng không được 1 vạn điểm tín dụng dụ hoặc. Nổ súng trúng đích một bên tạm thời đồng đội, nhưng mà không chỉ là hắn, không ít người cũng đều mang theo ý nghĩ của hắn. Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổi lên bốn phía, đang ở vòng vây Lâm Phi Phàm đám thợ săn liền lâm vào hỗn loạn. Bọn hắn nổ súng lẫn nhau bắn, tiếng kêu thảm thiết không dứt, mà Lâm Phi Phàm thì thừa cơ chạy ra chiến đoàn, thẳng đến vũ trụ cảnh sát hình sự chỗ ghi danh. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều bị này 1 vạn điểm tín dụng chỗ dụ hoặc. Thông minh người, 1 phân tiền không tốn, chỉ dùng mấy câu liền thành công thoát khỏi khốn cảnh. Một người nói xong, ngăn tại Lâm Phi Phàm trước mặt, mà tại sau lưng, đồng dạng có một người mặc giống trang phục người chặn đường trở về. Ta thế nhưng là cái hòa bình chủ nghĩa người. Lâm Phi Phàm cười ha hả nói, đúng dịp, ta cũng thế. Cho nên, có thể hay không mời ngươi và bình địa đem tiền giao cho ta đâu? Ngươi nhìn, trong tay của ta thanh này toái tinh 13 hình thủ pháo mỗi phóng ra một lần liền phải tiêu hao 1. Cái linh tinh, liền xem như giàu có như ta cũng vô cùng không bỏ được. Đối diện người kia nói lấy, từ phía sau lưng móc ra một môn thủ pháo mang trước người. Thứ này nhìn qua tựa như là một cái cực kỳ lớn súng lục ổ quay. Bất quá một lần chỉ có thể lắp đạn 3 phát, xuyên thấu qua đầu đạn vị trí có khả năng thấy một cái hạ phẩm linh tinh. Không phải đã nói không cho làm sử dụng pháp thuật sao? Người ta đều dùng linh tinh làm vũ khí. Lâm Phi Phàm thấp giọng nói với tiểu tinh nghịch, hắn không cách dùng thuật, dùng chính là linh tinh vũ khí. Tiểu tinh nghịch nói, nói sớm a, nói ra linh tinh, Lâm Phi Phàm chẳng lẽ ít sao? Này chỉ sợ không được. Lâm Phi Phàm nói, ta mặc dù là cái hòa bình chủ nghĩa người, bất quá mặc người chém giết cũng không phải thói quen của ta. Nếu như ngươi mong muốn tiền, chỉ sợ ngươi đến tự mình tới lấy. Đối diện người kia ha ha cười một tiếng, dựng lên thủ pháo, nhưng mà Lâm Phi Phàm cũng bóp ra một thanh hạ phẩm linh tinh. Đầu tiên là nhường đối diện thấy, sau đó làm bộ giữ tại trong lòng bàn tay. A, chờ sau đó đợi chút nữa. Người cái tên này không phải là muốn đánh tính tại đây bên trong dẫn nổ linh tinh tạc đạn đi. Cầm trong tay thủ pháo nam tử đột nhiên nâng lên họng pháo. Người đoán, Lâm Phi Phàm nào biết được. Được, người thắng, người giàu nứt đố đổ vách. Dám như thế dùng linh tinh, ta không thể trêu vào. ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nam tử kia đối đằng sau người kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người lập tức vội vàng rời đi. Lâm Phi Phàm không rõ ràng cho lắm. Tiểu tinh nghịch, như thế là được. Không quan trọng hạ phẩm linh tinh liền có thể hù chết bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.